Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 363, chương 362, ánh dạng đông. Trừ lão, video trước, vô số người nhìn xem cái này thoát ly đội ngũ, lựa chọn ngăn cản Hải Dương cự thú lão nhân, trong mắt tràn đầy bi thương. Tại nhiều như vậy Hải Dương cự thú liên hợp dưới, Trừ Huyền không thể có thể còn sống sót. Theo tiến vào di tích không gian đến bây giờ, nhân số giảm bớt đã vượt qua một nửa. Trừ lão, Chu Hạo trong mắt có óng ánh chi sắc. Hắn làm mới trưởng thành con đường bên trong. Trừ lão đối với hắn một mực hết sức chiếu cố. Hiện tại cái này Hoa Hạ đã từng người mạnh nhất, lại lựa chọn dùng phương thức như vậy hy sinh. Bất quá mong muốn đánh giết tinh linh cảnh ngũ giai khổng lồ bạch tuộc, thế tất sẽ cực kỳ kéo dài đội ngũ tiến lên tốc độ, nhưng đằng sau càng nhiều thần nguyên cảnh cự thú đuổi theo. Cái này khiến Chu Hạo đám người tình cảnh trở nên càng thêm nguy hiểm. Trừ lão biết này tình thế, không do dự, trực tiếp đứng dậy, sau đó đội ngũ vẫn phía trước tiến vào. Đằng sau cự thú rõ ràng bị trì hoãn một quãng thời gian. Chu Hạo đám người nhận trở ngại trên phạm vi lớn giảm nhỏ. Bọn hắn không lãng phí bất kỳ thời gian, đi tới một đoạn thời gian rất dài. Mấy phút đồng hồ sau, tùy theo không ngừng chiến đấu, tốc độ của bọn hắn chịu ảnh hưởng. Phía sau cự thú lại bắt đầu đuổi theo, từng vị cường giả không ngừng ngã xuống. Lại qua 10 phút đồng hồ, cái thứ hai kinh khủng Hải Dương cự thú kéo tới. Đây cũng là một con tinh linh cảnh ngũ giai cự thú. Ta tới kìm chân này cự thú, Dawson âm thanh lạnh lùng nói. Hắn thoát ly đám người, trong mắt có chỉ có chiến ý điên cuồng. Dawson, Chu Hạo nhìn xem cái kia một mặt lạnh lùng nam tử. Hắn cùng Dawson có rất nhiều mâu thuẫn. Dawson vẫn muốn trở thành đệ nhất thế giới cường giả. Bất quá đằng trước bị Trừ Huyền đè ép, đằng sau bị Chu Hạo đè ép, cơ hồ một mực ở vào đệ nhị vị trí. Lúc này, Dawson lại dứt khoát lựa chọn lấy cái chết kéo dài cự thú. Thời gian cực nhanh, Cha Lý, Sartner, Sick, Pew, từng vị cường giả ngã xuống. Bi thương tại lan tràn. Tất cả mọi người đang nhìn video, chờ đợi lấy kết quả cuối cùng. Lúc này Chu Hạo đám người đã chỉ còn lại có 20 vị. Mà bọn hắn tiến vào di tích không gian đã qua 20 mấy phút. Ngắn ngủi 20 mấy phút, bọn hắn trả giá nặng nề. Chu Hạo, cái kia hai cái nguyệt linh cảnh cự thú cách các ngươi chỉ có 1 phút đồng hồ lộ trình. Ngươi nhiều nhất 30 giây qua đi, liền muốn bắt đầu dẫn nổ huyền tinh lôi. Đi tới di tích khu vực trung tâm dẫn nổ đã có thể nói là không có khả năng. Đá tát thanh âm vang lên, 1 phút đồng hồ. Chu Hạo cảm giác buồng tim của mình nhịn không được nhảy lên. Tiếp qua mấy chục giây, chính là quyết định toàn bộ địa cầu vận mệnh thời điểm. 1 giây, 2 giây, 3 giây, ầm ầm. Chờ qua 10 giây thời điểm, bỗng nhiên chỗ này mặt đất lại phát ra cự đại chấn động tiếng vang. Làm sao có thể, lại có một con nguyệt linh cảnh cự thú. Ta thấy được, lòng đất có đỏ cây hoa anh đào phấn tinh thạch. Trách không được này chút nguyệt linh cảnh cự thú một mực tại lòng đất xuất hiện. Nói không chừng lúc này dưới mặt đất còn có mặt khác nguyệt linh cảnh cự thú tồn tại. Đá tát tiếng, kinh hô vang lên. Cái gì đỏ cây hoa anh đào phấn tinh thạch? Đá tát, đằng trước lại xuất hiện một con nguyệt linh cảnh cự thú sao? Chu Hạo biến sắc, vô cùng lo lắng nói. Lập tức liền muốn dẫn đốt huyền tinh lôi. Lại tại cuối cùng xuất hiện ngoài ý muốn. Chu Hạo, nhanh dẫn đốt trong tay huyền tinh lôi. Phía trước có nguyệt linh cảnh cự thú xuất hiện. Lập tức liền hội đến đây. Lại không dẫn đốt liền không còn kịp rồi. Đá ta vội vàng nói. Tốt, Chu Hạo không có lãng phí bất luận cái gì thời gian. Đá tát đối với thế cục phán đoán khẳng định so với hắn hiếu thắng. trong tay của hắn xuất hiện một khỏa kỳ dị tinh thạch. Sau đó hỏa hệ pháp tắc thôi động, phía trên màu tím đoàn tuyến cấp tốc bắt đầu cháy rừng rực. Các vị, còn có 10 giây, trong tay của ta tinh thạch hội nổ tung. Chu Hạo cấp tốc nói, này 10 giây, tinh thạch không thể tiếp xúc đến bất luận cái gì dị năng gợn sóng. Lúc này còn lại nhân viên chỉ có không đến 20 người. Hoa Hạ một phương, ngoại trừ Chu Hạo cùng Trương Kiền, những nhân viên khác toàn bộ ngã xuống. Chỉ có 10 giây sao? Hơn 10 vị trong mắt cường giả tràn đầy dứt khoát chi sắc. Các vị, Chu Hạo có tinh thạch đã điểm lửa, còn có một quãng thời gian liền sẽ dẫn nổ. Địa cầu tiếp xuống vận mệnh ngay tại cuối cùng này một quãng thời gian. Địa cầu các nơi trong video, có lời nói vang lên. Tất cả mọi người theo bản năng nín thở, nắm hai quả đấm. Chu Hạo, nhất định không muốn chết. Nhất định không muốn chết. Chu gia biệt thự, Đồng Dao khẩn trương nhìn xem, trong lòng đang cầu khẩn. Thời gian tiếp tục trôi qua, 9 giây, 8 giây, 7 giây, giống, chờ đến 5 giây về sau, một đạo vô cùng phẫn nộ giống lên một tiếng truyền đến. Một con thân dài đạt đến 800 mét dữ tợn cự thú xuất hiện, là thần nguyên cảnh phía trên cự thú. Thời khắc cuối cùng nó xuất hiện, Chu Hạo dùng linh quả, về sau, thân thể một mực vô cùng suy yếu, còn tại kiên trì chiến đấu, nhưng là tuyệt đối không phải này thần nguyên cảnh phía trên cự thú đối thủ. Trên cả trái đất mọi người trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ lo lắng. 4 giây, 3 giây, thời gian như cũ trôi qua, huyền tinh lôi phía trên màu tím đoàn tuyến đang thiêu đốt. Cái kia giữ tợn cự thú nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân rất nhiều đạo kim quang chớp động, bao phủ mảng lớn khu vực, hướng Chu Hạo đám người kéo tới. Chu Hạo nhanh ném ra trong tay huyền tinh lôi. Thời gian không còn kịp rồi. Đá táp vô cùng thanh âm lo lắng tại Chu Hạo trong đầu vang lên. Chu Hạo nhìn một chút cái kia cự thú công kích. Nếu như hắn hiện tại hất ra một đụng chạm lấy cái kia kim hệ dị năng công kích, phía trên đang thiêu đốt màu tím đoàn tuyến liền sẽ dập tắt. Chờ lần nữa tìm kiếm được cơ hội, cơ hồ có khả năng nói là không thể nào. Chu Hạo yên lặng không nói. Thời gian đã đạt tới chân chính thời khắc cuối cùng. Hắn lại lạ thường bình tĩnh lại. Trong lòng không minh, trong đầu chớp động rất nhiều hình ảnh. Lần thứ nhất Hải Dương cự thú thời kỳ tại Hoa Hạ các nơi phát sinh khắp nơi chiến đấu khốc liệt. Cái kia phá toái thành thị phế tích, cái kia từng đạo hoảng sợ khuôn mặt, từng vị mất đi thân nhân sau vẻ thống khổ, còn có lúc trước vì ngăn cản Hải Dương cự thú mà trực tiếp thoát ly đội ngũ trừ lão. Dawson, cùng với trong khoảng thời gian ngắn đã ngã xuống hơn phân nửa địa cầu thần nguyên cảnh cường giả. Từng vị cường giả đang dùng tính mạng của mình đang tranh thủ chạm đất bóng hy vọng. Linh khí thức tỉnh, thế giới đang biến hóa. Thế nhưng ta tin tưởng, nhân loại chúng ta sẽ tiếp tục đứng tại kim tự tháp đỉnh. Lần này linh khí thức tỉnh bên trong thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất. Hà gia hắn lễ truy điệu bên trên, lời của hắn rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Ta mơ ước lớn nhất liền là trở thành trên địa cầu đại anh hùng. Vu thành phố bên ngoài Triệu Nham, chiến đấu đến cuối cùng một khắc. Chúng ta bây giờ an bình, là rất nhiều nguyên khí giả cùng bộ đội nhân viên hy sinh đổi lấy. Chúng ta dưới chân này mảnh lục địa, chôn giấu bọn hắn thi cốt. Cho dù mối nguy răng đầy, thế nhưng chúng ta có vô số anh hùng. Cho dù tại nhất lúc tuyệt vọng, cũng chỉ có lấy quang minh dẫn lĩnh chúng ta tiến lên. Lần thứ nhất Hải Dương cự thú mối nguy về sau, cái kia dòng giá 3 giờ diễn thuyết, tất cả nội dung tựa hồ cũng rõ ràng hiện ra ở trong đầu của hắn. Ngắn ngủi không đến một giây, những hình ảnh này lại dùng tốc độ cực nhanh lóe lên. Chu Hạo nắm nắm đấm, nhìn về phía trước đến công kích. hắn huy động trường kiếm, tám đạo kiếm quang tập ra, đang phát ra công kích ngăn cản. Chu Hạo, thật không còn kịp rồi. Đá Tát giận dữ hét, tiến nhanh vào Thật Thần Điện bên trong. Người lúc trước nói qua coi như không dẫn nổ huyền tinh lôi, cũng phải bảo đảm tính mạng của mình. Nó thật gấp, còn có một giây sau cùng nhiều. Huyền tinh lôi liền muốn nổ tung. Đối với nó tới nói, coi như địa cầu bị hủy diệt, cũng không liên quan chuyện của nó. Nó chỉ cần Chu Hạo sống sót. Đá Tát, xin lỗi rồi. Chu Hạo thở dài một cái. Đây là cơ hội cuối cùng. Nếu như không có dẫn nổ huyền tinh lôi, nhường những đại dương này cự thú đi ra, cái kia liền không có bất kỳ cái gì cơ hội. Kết quả tốt nhất cũng là vài tỷ người địa cầu tử vong. Chu Hạo nhìn về phía chung quanh lít nha, lít nhít cự thú, nhân loại thần nguyên cảnh cường giả đã chỉ còn lại có cuối cùng hơn 10 vị. Hiện tại qua đi, dù ai cũng không cách nào ngăn cản này chút cự thú bước chân. Cơ hội duy nhất nắm giữ ở trong tay của hắn, mà hắn chỗ phải bỏ ra liền là tính mạng của mình. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía nơi xa, trong mắt có một tia tưởng niệm, một tia không bỏ, thế nhưng Chu Hạo trên mặt lại tràn đầy kiên quyết. Ta không muốn làm anh hùng, thế nhưng bằng vào ta chi mệnh đổi lấy mấy tỷ người tính mệnh, ta Chu Hạo trong lòng cũng không có cái gì thật hối hận. Chu Hạo xem trong tay huyền tinh lôi, lúc này màu tím cắt đứt quan hệ đã hoàn toàn bùng cháy hoàn tất. Oanh, bỗng nhiên, trong video Chu Hạo biến mất, toàn cầu hết thảy trong video đều bị một đạo hào quang màu trắng bao trùm ở. Thấy không rõ bất kỳ vật gì, toàn bộ địa cầu, hết thảy quốc gia nhân viên đều nghe được một đạo tiếng vang ầm ầm. Mặt đất lắc lư, giống như là phát sinh như địa chấn. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Ngoặc kép, tất cả nhân viên kinh hãi. Bất quá vẻn vẹn một giây về sau, video khôi phục như người bình thường. Tất cả mọi người nhìn xem video, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong video biểu hiện chính là một chỗ hải dương. Lúc này chỗ này hải dương lại xuất hiện một mảnh đường kính đi đến mấy vạn mét khu vực chân không. Mà này khu vực chân không còn tại hướng phía bốn phía cấp tốc lan tràn. Khu vực chân không có bất kỳ vật gì. Không có nước biển, không có sinh mệnh, không có đất đai. Đáy biển xuất hiện một cái to lớn đen kịt cửa hang. Sâu không thấy đáy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.